Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nhìn anh say mê chiến đấu với bữa sáng, lòng của cô mềm mại hẳn. Ngụy Kinh Yêu chưa bao giờ quên chăm sóc cô, quan tâm xem cô cần gì, thậm chí còn giúp cô tranh giành đồ ăn. Thằng ra bản thân làm người xấu, cũng không chịu để cho cô thiệt thòi. Anh thật sự đối với cô rất tốt. Làm sao bây giờ? Đây thật đúng là thái độ đối với bạn gái rồi. Mau ăn đi, không được phép cãi nhau nữa. Hoa Gia Huy không khỏi cười dịu dàng, nhẹ giọng sặn sỏ hai người đàn ông thích cãi nhau kia. Lúc này bọn họ cũng thật là nghe lời cô, ngồi xuống cắn hamburger cùng với khoai tây. Một túi ăn sáng có ít nhất 6 phần, bọn họ 2-3 phút đã giải quyết xong, vì còn một miếng khoai tây cuối cùng mà tranh nhau ầm ĩ không ngừng. Bạn gái mua cho tôi, để tôi ăn. Ngụy Kinh Nghiêu kiên trì không buông tha. Cậu mà bỏ ra cho tôi. Người ta có nhận cậu là bạn trai sao hả? Đúng là tự mình đa tình. Căn cứ vào lập trường một mất một còn của đối thủ, Đậm Tinh Hà nhất định cần phải tranh giành với anh. Lúc này cô phải nói gì đây? Nhảy ra phủ nhận hay là ngăn cản bọn họ quyết đấu chứ? Không không, vẫn là im lặng chính là tốt nhất. Lúc này nếu lên tiếng thì tuyệt đối sẽ bị hai người bọn họ bừa vai trả lời. Cô rốt cuộc có phải là bạn gái của Ngụy Kính Yêu hay không? Hoa Sảo Huy rõ ràng không để ý tới bọn họ, cầm một ly latte nóng lui tới từng bước, mỉm cười nhìn hai người đang cãi nhau. Thoạt nhìn là thủy hỏa bất dung, gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ sẽ cãi nhau, nhưng trong công việc lại là đồng nghiệp tốt nhất, hợp tác khăng khít. Hơn nữa Ngụy Kinh Nghiêu thật sự là coi trọng Đồng Diệc Hà. Dựa theo hiểu biết của cô đối với vị thiếu gia này, anh làm sao có thể vì một người đáng ghét mà lãng phí thời gian của chính mình chứ? Nhưng chỉ vì một câu của Đồng Diệc Hà, anh tiếp nhận hợp đồng khó, kết quả phải tức đêm làm, có phải là rất bất công hay không? Anh cùng Đồng Diệc Hà một đêm không chớp mắt, anh vì cô mà đối chọi gay gắt. Đồng Diệc Hà oán hận anh mà bắt đầu khiêu khích. Kỳ thật ở chung cũng rất là tốt. Cô vùng trộm che miệng cười. Mặc dù chưa khôi phục trí nhớ, bất quá hai người cùng ở chung một chỗ rất là náo nhiệt, không khí chung quanh cũng ấm lên. Hơn nữa rõ ràng Ngụy Kính Yêu rất là vui vẻ. Đồng Diệc Hà trở lại công ty không giống như là Ngụy Kính Yêu cảm thấy quen thuộc, tất cả đều xa lạ, không nhớ rõ vị trí của mình, không nhớ được chính mình là một tay thiết lập nên ngành kỹ thuật sáng chế. Là Ngụy Kinh Yêu giúp cậu ta làm quen với mọi thứ, mới có thể khiến cho Đồng Diệc Hà bắt đầu có cảm giác một lần nữa nắm giữ địa vị của trụ đội ngũ kỹ thuật. Cho nên Ngụy Kinh Yêu người này đúng là mâu thuẫn mà. Em đang cười cái gì chứ? Làm sao lại cười bí hiểm đến như vậy hả? Ngụy Kinh Yêu tranh thua khoai tây, vẻ mặt không tốt đi đến bên cạnh người của cô, không muốn ở gần cái tên Đồng Diệc Hà đáng ghét kia nữa. Em đang cười, kỳ thật anh rất là thích Đồng Diệc Hà, có đúng hay không? Anh mới không phải là đồng tình luyến ái. Anh thề, anh thật sự không có tình ý với cậu ta. Anh nghiêm túc phủ nhận. Thiên tài mà cũng bị anh ta thích, tôi làm sao có thể xấu số như vậy chứ? Nghe thấy những lời này, Đồng Diệc Hà cũng chen vô nói, có điều sẽ không phải là lời lẽ tốt đẹp. Hoa Sao Hỷ không khỏi phì cười, một ngụm cà phê suýt chút nữa thì phơ ra. Một câu mà cũng có thể giải oan đến tận đây, còn có thể bắt đầu tranh cãi. Cô thật sự bó tay với hai người bọn họ. Thật là không hổ chính là bạn tốt. Cô nghĩ cho dù không nhớ rõ, cảm thấy xa lạ với nhau, nhưng cứ tiếp tục ở chung với nhau như thế này thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Cậu nhất định phải phá hỏng mấy triệu sao hả? Bị tôi thích hay không là hay ho. Ý của cậu nói là Sao Huy rất là đáng thương hả? Ngụy Kinh Yêu siêu siêu khó chịu về cách nói của cậu ta. Anh cũng biết sao hả? Thế ra anh cũng không phải là ngu ngốc như tôi nghĩ đâu nha. Đồng Diệc Hà làm bộ dáng kinh ngạc cười nhạo người khác. Ngụy Kinh Yêu bưng cà phê đang uống dở bắt đầu xắn tay áo. Hoa Sao Huy không cười nổi nữa, bởi vì Ngụy Kính Yêu đã thật sự phát cuồng. Bình tĩnh đi mà, chỉ là nói giỡn, anh ấy không có ác ý đâu. Cô lập tức chạy đến trước mặt của anh, lôi kéo tay anh, ngăn cản anh một bên xắn tay áo, một bên đang tiến về phía Đồng Diệc Hà. Cậu ta chính là có, tôi có đó. Không hồ là đồng nghiệp hợp tác khăng khít, trả lời đến mức thời gian cũng là trùng khớp, mà đáp án cũng ăn nhập. Nhưng mà chờ một chút, hiện tại cũng không phải là thời điểm khen ngợi, mà là lúc căn căn bọn họ tiếp tục ra tay. Thôi đợi rồi đừng náo loạn nữa. Hai người bất tranh cãi đi. Kính Yêu à, anh đi ra. Hoa Sao Huy trực tiếp kéo anh ra một cái. Biết anh tuyệt đối sẽ không bỏ tay cô ra. Ngụy Kính Yêu cũng không biết chính mình vì sao lại nghe lời như vậy. Cô nói anh bất tranh cãi thì anh liền im miệng. Cô nói anh đi ra ngoài thì anh liền ngoan ngoãn mặc cô kéo đi. Không nhìn Đồng Diệc Hà đang nghe ranh trận mắt khiêu khích. Anh phải đánh cho cậu ta một trận. Nhưng vẫn là phục tục mệnh lệnh của Hoa Sao Hỷ, tức thời ngậm miệng lại. Em biết, mấy lời này anh sẽ không thích nghe, Nhưng mà anh không còn nhỏ nữa, kính yêu à. Đừng trẻ con như vậy, có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net